Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 61, C61, bị cải biến vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính. Không muốn ôn hòa đi vào đêm. Không muốn tùy hứng. Đây là một bỏ lỡ liền sẽ không lại có cơ hội. Cơ hội này có thể để cho gia tộc bọn ta lại lên một tầng nữa. Từ bậc cao cấp B danh sách bước vào bậc cao cấp A. Đến lúc đó Grimm cũng là nghiêm chỉnh đặc quyền loại gia tộc. Quen, từ bỏ ngươi kia ngây thơ lại liều lĩnh cuồng tưởng. Phết sở dĩ đem sách bản quyền cho ngươi. Hoàn toàn là bởi vì Grimm danh tiếng của gia tộc. Không phải sao hắn không cho khác trùng. Đâu nét trên bảng nhiều như vậy trùng. Làm sao đến ngươi cái này đặc thù. Ngươi có năng lực quyết thắng cái này hợp đồng bản quyền. 90. Đều là do ngươi tính cách dừng. Phết xưa đâu bằng nay. Hắn mang đến năng lượng tuyệt không phải ngươi có thể nắm chắc ở. Ta dạy qua ngươi nhiều nhất gia huấn là gì? Nếu như một cái ưu thế cơ hội ngươi không thể lợi dụng phát huy đến 100. Ngươi sẽ không nên đi đụng nó. Vậy sẽ chỉ mang cho ngươi đến nguy hiểm ảo giác. Để ngươi cho rằng mình có thể trưởng khống lấy một cái cơ hội tốt. Làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Trở thành một cái quát tháo phong vân con cọp vật. Ngươi sẽ bị cái này nguy hiểm ảo giác chỗ lôi cuốn. Trở nên vênh váo. Trở nên ngu xuẩn. Cuối cùng chết đi lúc thể diện vô tôn. Chẳng phải ngươi làm kế thừa trùng mà ra đời tồn tại. Quen, con của ta. Ngươi chưa hề học qua chính thống gia tộc giáo dục. Ta hy vọng ngươi trôi qua vui vẻ. Cả đời vô lo vô nghĩ. Đem tài khoản bên trên DNA mã hóa khóa chặt gạch bỏ. Đem tài khoản chuyển giao đưa cho ngươi huynh trưởng. Grimm gia tộc xuất bản phát hành qua, bạn cùng phòng. GT, tại phết danh tiếng vang xa hôm nay. Phần này công tích không chỉ có thể để gia tộc tiếp vào bậc cao cấp A gia tộc thư mời. Còn để ngươi nhị ca trên mắt mèo đại xuất danh tiếng. Fraser đầu tuần từ 35 khu chuyển vào 10 khu. Hắn tiến vào mắt mèo trung tâm vòng, cùng liên minh thủ đô, quân đoàn, đầu sỏ không có liên quan quá nhiều bậc cao cấp B gia tộc tại tứ đại tinh khu khắp nơi đều là. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thúc đẩy, Fraser đến tận khi kết hôn, hắn đều chỉ sẽ ở 30-40 khu ở lại. Hàng năm đều phải đi một lần cuồng hoan Carnival, cùng những cái kia thô lỗ quân thư gặp mặt. Nhưng bây giờ... Hắn vào ở 10 vị trí đầu khu thánh điện lĩnh vực. Chất lượng sinh hoạt, xã giao quan hệ, thậm chí là hôn phối tình huống đều trực tiếp nhảy lên đặc quyền cấp. Hắn có thể cự tuyệt tiến về các ni van bán rẻ tiếng cười cho những cái kia đê tiện bẩn thỉu tạp chủng nhìn. Quen, lẽ nào ngươi không muốn nhị ca trôi qua càng tốt hơn một chút sao? Hắn như vậy chiếu cố ngươi. Ngươi không muốn bởi vì tùy hứng mà lãng phí cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Grit đã nhớ không rõ phản kháng lúc nói cái gì. Hắn một mực tại phản kháng. Một mực tại nói. Ta sẽ không. Ta không hiểu. Ta có thể học. Ta kịp lúc học. Thư phụ. Ngươi có thể dạy ta. Ngươi có thể giống khi còn bé như thế đứng ở sau lưng ta. Nói ta nghe những này phải nên làm như thế nào. Ta sẽ làm tốt đấy. Ta có thể làm tốt đấy. Phết nói ta có một đôi sáng tỏ lại nhạy cảm con mắt. Ta có. Ta phát hiện giá trị của hắn. Song bất luận Grit giải thích thế nào làm sao bày chứng cứ. Thét lên khàn cả giọng. Thư phụ cùng đại ca cũng chả có nữa nghe vào. Nhìn thấy. Thư phụ gọi tới vệ binh. Vệ binh lộ ra điện. Đánh. Thương cùng bắt giữ lưới. Grit 12 tuổi tiến trạm tiền quân. 18 tuổi khảo tiền Ottowen thứ nhất khuôn viên. 23 tuổi từ thứ nhất khuôn viên tốt nghiệp. Hắn là đứng đắn học qua huấn luyện quân sự trùng cái. Thường ngày trong nhà chỉ có quân thư tam ca có thể sử dụng vũ lực mệnh lệnh hắn nghe lời. Quân thư tam ca không ở nhà. Thư phụ cùng đại ca liền cần hô vệ binh đến khống chế Grit. Phết quá có giá trị. Grit chờ đợi. Xin giúp đỡ. Hy vọng xa vời tại đây phần kinh thiên giá trị so sánh dưới. Không đáng một đồng. Grit bị điện giật đánh. Thương đạn đánh trúng. Bắt giữ lưới quấy gấp hắn cánh vẩy. lại bị nĩa chống bạo động kẹp lấy cổ nhấn trên sàn nhà. Trong nhà sàn nhà nhiệt độ ổn định, Grit lại đau đến chảy ra một lưng mồ hôi lạnh. Vệ binh bóp lấy mặt hắn bài chính, nhắm ngay vòng tay trí não DNA mã hóa gạch bỏ quét hình. Đồng văn, bộ mặt chứng nhận, âm thanh chứng nhận, vân tay chứng nhận từng cái bị gạch bỏ. Đại ca tự mình từ trên cổ tay hắn lấy xuống trí não vòng. Grit bị lửa giận thiêu đến ngay cả mình họ gì cũng quên mất. Hắn bắt đầu không khác biệt dùng ngôn ngữ công kích ở đây tất cả chúng. Trách mắng lời nói rất khó nghe. Luôn luôn ổn trọng đại ca đều bị tức giận đến gân xanh lộ ra. Lại càng không cần phải nói thư phụ. Grit bị vệ binh dùng báng súng nện choáng. Tỉnh nữa lúc đến, đã bị nhốt vào gia tộc một góc cấm đoán lầu các. Cấm đoán tháp lâu không có hiện đại hóa giám. Cấm thiết bị là một tòa dùng khúc cây, gạch đá, pha lê kiến tạo phục cổ gác chuông. Nơi này tràn ngập khúc cây hư thối mục nát hương vị. Không có giường, không có nhiệt độ ổn định điều hòa không khí, không có đồ ăn cùng nước sạch, cũng không có phòng tắm cùng nhà vệ sinh. Tháp lâu phương viên 100 mét bên trong, vệ binh cầm súng tuần tra, máy giám thị trải rộng tứ địa. Tháp lâu cái khác hồ nhân tạo bên trong còn nuôi ăn thịt cá. Grit hễ đi ra tháp lâu, cũng sẽ bị điện giật đạn lần nữa nhắm chuẩn đánh bại. Hắn vừa tỉnh vậy sẽ còn có tâm tình cười. Ha ha, làm tức chết a, đáng đời ha ha. Tại phết đại thế bắt đầu trước, Grit giam lại địa phương là của mình phòng ngủ. Rộng rãi sáng tỏ, nhiệt độ ổn định thoải mái dễ chịu. Tất cả giải trí dự án đầy đủ mọi thứ. Muốn ăn cái gì dặn dò một chút quản gia. 5 phút bên trong thực hiện muốn ăn tự do. Bây giờ lại bị nhốt vào không có cái gì tháp lâu. Giống quan một đầu xúc sinh đồng dạng khóa lại hắn. Grit tại trong tháp lâu bị đói bụng 4 ngày. Ngày thứ 5 trạng vạng mới có gia tộc tôi tớ đến đưa cơm. Sới đồ ăn khay bên trong còn có một mới trí não vòng. Tôi tớ cúi đầu truyền lời. Fraser thiếu gia hôm qua gửi điện thoại thăm viếng. Gia chủ dặn dò ngài cho Fraser thiếu gia về tin tức. Grit hoàn toàn muốn bị chết cười. Nhất định là nhị ca vẫn luôn truy vấn quân y đến tiếp sau. Các ngươi dùng hát tài khoản cho phết phát tin tức. Phết lúc nào cũng không về. Các ngươi cảm thấy có chút che không được mới nhớ ra ta đi. Ha ha ha. Thật sự cho rằng phết tốt như vậy thông đồng hay sao? Chết cười. Grit vi diệu bởi vậy khôi phục một chút tinh thần. Hắn đem cơm ăn xong. Cho nhị ca tin tức trở về. Quay đầu liền mở cỡ nhỏ đi quấy rối phết. Cái này một quấy rối chính là cả ngày. Không ngừng lặp lại phát tin tức phi thường tiêu hao tinh thần. Làm ngươi nhẹ nhẹ cố gắng làm một chuyện. Lại vĩnh viễn không nhìn thấy hồi báo lúc. Lòng tự tin sẽ giống dưới ánh mặt trời tuyết. Có thể có chút chậm. Song nhất định sẽ lặng lẽ tan rã thành nước. Grit tin tức từ sớm phát đến muộn. Hắn phảng phất biến thành trong bình ác ma. Đệ nhất đệ nhị. Giờ thứ 3. Grit đầy cõi lòng mong đợi nghĩ. Phết, phết. Người muốn phát hiện ta, tựa như ta phát hiện ngươi đồng dạng. Thứ 4, thứ 5, thứ không biết bao nhiêu giờ trôi qua. Những cái kia chờ mong hóa thành dưới ánh mặt trời tuyết nước. Chậm rãi từ Grit trong lòng trôi qua. Grit không cách nào khống chế suy nghĩ. Hiện tại trí não tài khoản không có kim lư. Phết cũng không có mở livestream. Không có cách nào lại dùng kim lư mở đường. Mà đại ca bây giờ cũng hẳn là đang dùng tài khoản của ta cho phết phát tin tức. Phết sẽ không phát hiện ta. Không đúng, phết vậy thì nhạy cảm. Hắn nhất định có thể biết tài khoản đổi chủ. Nhưng hắn sẽ quan tâm sao? Thư phụ lời nói bắt đầu ở Grit trong tư tưởng cắm rễ. Nếu ngươi không phải một cái Grim, ngươi tưởng là hắn sẽ cùng ngươi liên hệ. Lặp lại phát tin tức cái thứ 20 giờ. Grit bắt đầu căm hận phết. Ngươi nếu là không phát hiện ta, ta nhất định sẽ trả thù ngươi. Ta có rất nhiều dối trá tham lam trùng cấp cao bằng hữu. Gia tộc của ta có thể hút máu của ngươi lớn mạnh. Yêu thương nhất ca ca của ta cũng đang tại nâng cao một bước. Ngươi muốn phát hiện ta, ngươi cần phải phát hiện ta. Không phải chính là của ngươi sai. Grit nằm ở bẩn thỉu trên sàn nhà bằng gỗ. mắt Tuần đỏ bừng, nước mắt rõ ràng, ánh mắt khô khốc, trong đầu tràn ngập vô số rác rưởi ý định. Đến tận khi kia một tiếng trí não chấn vang lên lên. Tin tức mới sờ sáng trí não vòng. Yếu ớt sáng tại mục nát trong tháp lâu lấp lóe. Mặt Grit thẳng nhìn trời hoa đỉnh bất động. Sau đó vài giây đồng hồ. Mắt xanh chậm rãi chuyển động. Ta chắc đi qua nhìn trí não vòng bác. N ra tin tức mới. Phết, chào buổi tối. Quen, người bị giam ở đâu? Có ăn cơm thật ngon à? Cặp kia khô khốc mắt xanh bên trong chậm chậm lại ngưng ra một điểm ướt át thủy quang. Grit rõ ràng, hắn không có cách nào phản kháng thư phụ. Không thể phản kháng làm kế thừa trùng đại ca. Tam ca chỉ nghe gia tộc. Hùng phụ cùng nhị ca tại mắt mèo ở lại. Bọn họ dù cho biết thư phụ cùng đại ca cách làm, cũng chỉ sẽ đứng ở bọn họ bên kia. Ấu tử phẫn nộ cùng bản thân ý định đối với gia tộc lợi ích không đáng giá nhắc tới. Ngay cả đóa tiểu thủy hoa đều không tính là. Nhưng thừa nhận mình yếu đuối không có năng lực càng khó. Grit tất cả lửa giận, khuất nhục, khó xử, chờ đợi đường kính phóng tới phết. Hoặc là nói, Grit cũng chỉ có thể tại phết bên này tùy ý PS. Át tiết tất cả cảm xúc, chỉ có phết sẽ hảo hảo nghe hắn nói. Nguyện ý lắng nghe cũng cho phản hồi. Sau đó, tựa như phim, khoác lác bên trong mới có thể xuất hiện tình tiết. Phết thật sự tại vô số tin tức, lấy lòng, đại biểu thế lực to lớn trong bưu kiện phát hiện hắn cỡ nhỏ. Giả A, Grit ngồi xuống, không thể tin nhìn xem cái kia khung chat. Chủng tộc vũ trụ thích hợp cư ngụ tinh khu chia làm 4. Bậc cao gia tộc nhiều vô số kể. Thế lực khắp nơi nhìn không hết, số không hết, hắn, môi của Grit nhẹ nhàng phát run, hắn cũng không biết là bởi vì cái gì, hắn viết xuống trả lời, H2, không, cái kia không phải ta, phết, ta biết, ngươi cùng đại ca ngươi rất tốt phân chia, H2, không, làm sao ngươi biết là ta đại ca, phết, ta sẽ tra doanh nghiệp website game, H2, không, không, ta là nói, trời ạ, ta là nói. Hắn hẳn là ngụy trang rất giống. Phết, nhật ký trò chuyện 50 đầu, Grit ấn mở nhìn nhật ký trò chuyện. Một thuận xuống tới xem hết. Đầu tiên là không dám tin. Sau đó phun cười ra tiếng. Tại sao có thể có trùng biết rõ, không phải hào chủ còn cố ý câu được trộm hào trùng chững chạc đàng hoàng đùa nghịch lời nói dối a. Đại ca không được khí đến cần đứng thẳng. Grit cười xong. Cảm xúc lại trầm tịch xuống tới. Cái này 50 đầu nhật ký trò chuyện rõ ràng chỉ là một nửa. Những cái kia không có phát ghi chép là gì? Grit cũng có thể nhớ đến. Phết cùng Grim nói chuyện hợp tác. Quản chi tài khoản đằng sau là Grit, Grim vẫn là Grody Grim. Phết cũng không để ý, thật sự là hắn chỉ cần. Grim, cái họ này, thư phụ nói đúng. Grit viết xuống mới trả lời. H2, không, được thôi. Chúc mừng ngươi cùng Grim tập đoàn đàm thành một cuộc làm ăn. H2, không, các ngươi đều như vậy. Phết, cái gì, H2, không. Dẫm lên đường trùng thân thể trèo lên trên đối với các ngươi loại này trùng tới nói. Thuận buồm xuôi gió đến giống hô hấp đồng dạng đơn giản thật sao. Ngươi ngay từ đầu tiếp xúc ta. Chỉ là vì Grim cái họ này cùng Tây Tiên Nữ vòng tinh khu truyền thông quân sự hệ thống ưu thế. H2, không. Người top 1 vì người đâu nét vượt qua 30 ức kim lư. Chỉ có thứ nhất quân minh tinh quân thư có loại này quyết đoán. Người tại quân y trong chuyện xưa liên tiếp đối thứ nhất quân lấy lòng chính là bằng chứng. H2, không. Người bảng 2 là Giang Ninh nhà kế thừa trùng. Sớm tại ta lần thứ nhất hợp tác với ngươi lúc ta liền biết rồi. Hắn chủ động đi tìm ta. Song ta cũng không có đối cái kia Giang Ninh công bố có lẽ ngươi có thân thuộc tại Ottowen cơ sở thứ 3 sự tình. H2, không. Hiện tại bảng 3 giá trị đã bị ngươi ép khô. Ngươi mục tiêu kế tiếp thì là ai đâu? Phết, ngươi còn biết dùng loại này buồn nôn đấy. Dối trá lại giá rẻ lời nói thuật đi lừa gạt ai? H2, không, tốt nhất ngươi hãy là chọn một bằng vào ta thân phận tiếp xúc không đến bậc cao trùng. Không phải ta sẽ nghĩ biện pháp đập ngươi trong thời gian tới kế hoạch của cầu thang. Đây là ngươi lợi dụng ta đại giới. Phết, ta sẽ không làm xin chào qua. Phết, ân, phết, tiếp xuống. Ta muốn mời một vị gọi là quen trùng phó một cái trọng yếu hẹn. Ngón tay của Grit dừng lại. Hắn chớp chớp khô khốc con mắt. Có mấy giây không có mới nhận ra. H2, không, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Phết, năm 1600, liên minh thủ đô cùng tòa án thành lập. Quật khởi, quân đoàn, hệ tuyệt đối thống trị lực phân liệt, suy yếu, chủng tộc chính thức tách ra tam đại thế lực liên minh chế, phết. Năm 1700, liên minh thủ đô biệt danh Hoàng Kim Chi Đô, gia tộc Hoàng Kim Kết đứng ở đầu gió vị trí bên trên. Kiếm được mua xuống toàn bộ Đông Thiên Cung chòm sao cách xù Kim Lư. Liên minh thủ đô cũng gọi là Kết Liên minh thủ đô, phết. Năm 1900. Lỗ đen chi môn lần thứ hai nguy cơ. Thứ 8 quân toàn quân bị diệt. Phấn hồng bọ ngựa chủng tộc nguy cơ. Anthony máu chính thức nghịch tập sông về thứ hai quân, phết. Thời đại đầu gió có thể để cho tuyệt đối thống trị lực sụp đổ. Tân phái thế lực trở thành dẫn dắt thế kỷ cùng tương lai xương cột sống. Cũng có thể để một cái gia tộc tại kỷ nguyên bên trong trở thành liên minh thủ đô chi chủ. Còn có thể để lịch sử hủy diệt qua tội thư máu trùng sinh. Phết, ta phát hiện thời đại tiếp theo đầu gió. Quen, người nguyện ý phó ước sao, H2, không, H2, không, không thể nào. Thời đại này đã không thể nào lại tồn tại ngươi nói loại này đầu gió rồi. Phết, từ năm 1910 đến tận khi 2000 năm. Đã có 90 năm không có dị thú triều tịch lỗ đen tại tứ đại trong tinh khu vỡ tổ. Nam thập tự tinh không phải là một lần cuối cùng, H2, không. H2, không, người điên rồi sao, người biết người đang nói cái gì, H2, không, không có trùng có thể đoán trước tương lai. Người hoàn toàn tại nói chuyện giật gân. Phết, bất luận ta có phải hay không tại nói chuyện giật gân. Quân đoàn bên này đã bắt đầu khởi công đối ứng kế hoạch, H2, không, đối ứng cái gì? Các loại, khởi công cái gì? Kế hoạch gì? Phết, đó chính là ước hẹn bộ phận, Grit lòng đang cuồng loạn. Tham lam cùng dã vọng chưa bao giờ trong lòng hắn hung mãnh sinh trưởng. Ngón tay của hắn bởi vậy phát run. Không cách nào thụ khống. Trời à, sao Phết khả năng biết thời đại tiếp theo đầu gió là gì? Khả năng sao? Grit cắn ngón trỏ của chính mình. Vô số loại tâm tình hỗn hợp bốc lên. Thân thể nhẹ nhẹ phát run. Dầu phấn khởi đứng thẳng. Hắn viết xuống trả lời. H2, không, cái này ngươi không có cùng ta gia tộc đã nói sao? Grim lưng tựa thứ tư quân. Thứ tư quân trực thuộc ở mắt mèo. Nếu ngươi đem cái này tin tức nói cho bọn hắn. Grody vì ngươi vận hành việc này. Trong một tuần, đem ngươi sẽ bị nghênh tiếp mắt mèo. Cao bằng chờ các hạ uống xong buổi trưa trà. Phết, như ngươi lời nói. Ta đã lợi dụng Grim đi làm sự tình khác rồi, phết. 20 đầu nhật ký trò chuyện, Grit không kịp chờ đợi ấn mở. Hắn thấy đại ca tại phết ngôn ngữ nhằm vào cùng lợi ích dụ hoặc dưới. Lần nào cũng thua, lại không kịp chờ đợi cắn câu. Thậm chí hỏi ra, kia mặt khác hai cái quân đoàn đâu? Loại này tính ỉ lại lời nói ngu xuẩn. Grit cảm thấy một loại kỳ dị kinh khủng lạnh từ xương sống đuôi vọt đến cái ót. Lại cảm thấy một trận mừng như điên nóng thiêu đốt tâm thần. Hắn răng nhè nhẹ rung động. Mắt xanh sáng đến đốt người. Grit mỗi chữ mỗi câu viết xuống. H2, không. Ngươi thật là khổ. Ân bố. Grody cùng ta thư phụ nhất định hận ngươi chết đi được. Ngươi vậy mà xách loại điều kiện này. Bọn họ luôn luôn lo liệu xuất thân tôn quý. Hướng đặc quyền loại gia tộc làm chuẩn. Ngươi để bọn hắn đi khai hoang thấp hành tinh cấp trung văn hóa tuyến. Lại hứa lấy hai quyển sách 50 năm offline bản quyền. Ngươi dạng này làm. Grim gia tộc về sau trăm năm đều thoát khỏi không sạch sẽ Kim Lư gia tộc hơi tiền thanh danh. Dù cho về sau thật sự nhờ vào đó tiến vào đặc quyền loại danh sách. Khác đặc quyền loại cũng sẽ chế giễu bọn họ lấy lại thủy đạo Kim Lư lập nghiệp lớp người quê mùa. Phết, phết, trời ạ. Nói một chút đạo lý. Cái này nhưng dành cho bản thân bọn hắn chọn đường. Người dạng này nói chuyện thật là khiến trùng thất vọng đau khổ, hát hay, không? Ngừng ngừng ngừng, người không muốn học ta nói chuyện phong cách, phết. Cho nên phó ước sao? Quen, thiên hà Azure. Cấm đoán tháp lâu. Grid đứng lên, lặp đi lặp lại dạo bước. Hắn cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thần sắc lại cực độ phấn khởi. Không còn có bị cầm tù. Bị đói, khát cùng tuyệt vọng đả kích quể oải dạng. Tỉnh táo. Quen. Tỉnh táo. Phết lại muốn lợi dụng ngươi rồi. Grid rõ ràng biết điểm ấy. Nhưng hắn chính là không có cách nào cự tuyệt. Hát hai, không, ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta. Ta là Grim nhà trực hệ. Dù cho nhất thời làm sai sự tình. Cấm đoán kết thúc. Cổ phần cùng quyền lợi vẫn mang theo. Tất cả quan hệ đều tại. Sẽ còn bởi vì hợp tác ngươi sách mới. Ta tại bậc cao việc xã giao quyền lên tiếng cũng sẽ càng nhiều. H2, không, streamer Fed đã cùng Grim kế thừa trùng hợp tác rồi. Ta lại cùng ngươi. Grody sẽ tức điên đấy. Fed, ai cũng biết streamer Fed không nhìn xã giao tài khoản inbox. Song ngươi vẫn kiên trì làm như vậy, Fed. Cuối cùng ngươi là muốn nói gia tộc lấy đi tài khoản của ta. Vẫn là muốn nói. Ta vẫn muốn làm một phần 1 triệu vai chính. Phết văn tự sắc bén như thế. Chua ngoa, hào hoa phong nhã. Phết, như ngươi mong muốn. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Quen, phết. Tại trăm vạn ngàn vạn trùng nói trùng ngữ bên trong. Ta nhìn thấy ngươi rồi, phết. Ta cần một vị xuất thân ưu tú. Xã giao năng lực xuất chúng. Thấy rõ hết thảy bí mật lại dã tâm bừng bừng trùng, phết. Tây tiên nữ vòng. Bắc cực tinh khu, nam thập tự tinh bậc cao gia tộc và đầu sỏ sản nghiệp đều có ta đối tác hợp tác, Black Seal. Lầu 2 thư phòng, thời tất cần uống một ngụm nước chè. Không có chút nào gánh nặng trong lòng nghĩ. Mặc dù những này đối tác hợp tác đều là đêm nay mới nhận biết tiếp xúc đấy. Hắn tiếp tục đánh chữ. Phết, người thư phụ khống chế chèn ép ngươi. Cướp đi ngươi tại cao áp cùng coi nhẹ hạ phấn đấu ra kết quả. Đem phần này kết quả cùng gia tộc quyền lực giao cho ngươi huynh trưởng, phết. Ngươi hết thảy tâm tình tiêu cực đều là đối với đấy. Bình thường, hợp lý đấy, thiên hà Azure. Cấm đoán tháp cao, Grid bỗng nhiên nắm tay vòng hái xuống. Hơi có hoảng sợ nhìn chằm chằm trí não màn hình. Hắn không dám bỏ, lại không cách nào nhìn thẳng. Hắn miệng lớn TH, ở dốc, như bị ai lột da da thịt quan sát trong lồ. Ân ngực khiêu động trái tim. Trí não vòng còn đang tiếp tục bá. N ra tin tức mới. Phết, đừng cho những này tâm tình tiêu cực biến thành ngươi thư phụ cùng gia tộc. Tiếp tục đánh ép khống chế ngươi lý trí, phết. Hễ ngươi gật đầu, ta đối tác hợp tác đều muốn đối với ngươi vui cười đón tiếp, phết. Ta mời ngươi gia nhập bàn đánh bài. Ngươi có lẽ sẽ tao ngộ càng nhiều ngăn trở cùng đấu tranh. Tâm tình tiêu cực cùng thất bại, phết. Song ngươi có cơ hội ngồi lên tấm kia chỉ có ngươi thư phụ cùng huynh trưởng mới có tư cách ngồi cái bàn. Tại ngăn trở bên trong học tập quyền thế đổ thuật. Hưởng thụ ngươi muốn vạn chúng chú mục, phết. Quen, phó ước sao, hát hay, không. Ta muốn làm thế nào? Phết, đại ca ngươi cùng thư phụ có ở nhà không, hát hay, không. Thư phụ cùng đại ca hẳn là đi công ty. Nhà ta công ty tại Xanh Lam Vệ Tinh Thành. Bọn họ rất xem trọng cùng ngươi hợp tác. Tam ca tại Thứ Tư Quân. Gia tộc tòa thành trước mắt chỉ một mình ta trực hệ tại. Bất quá thư phụ có hạ mệnh lệnh. Nếu như ta đi ra ngoài. Vệ binh tuần tra dài chừng lấy tiền trảm hậu tấu. Không gì. Ết chết ta điều kiện tiên quyết bắt ta. Tiếp tục giam lại. Phết. Tốt. Phết. Tại Ottowen huấn luyện kỹ năng chưa quên A, H2, không, đến chết cũng không biết, Xanh Lam hành tinh cấp cao. 23:20 phân, Grim gia tộc tòa thành, tháp lâu, Grid bò lên trên lầu các đỉnh, dùng cùi trỏ đạp nát cửa sổ mái nhà, ánh trăng từ pha lê kẽ nứt bên trong ôn nhu rơi vào. Tại một chỗ thảy sắc miếng thủy tinh bên trên soi sáng ra lộng lẫy vầng sáng. Grid thoải mái cười to. Từ tháp lâu nhọn nhảy xuống, tại lầu bên cạnh ven hồ ném ra một mảnh tăng lên bọt nước. Grid bơi qua hồ đến bờ bên kia, linh hoạt tránh đi tất cả gia tộc người hầu. hắn tiến vào trạm tuyển quân, bằng bản lãnh của mình thi vào Ottowen thứ nhất khuôn viên. Cuối cùng xong không hề nhập ngũ phục dịch, đại ca kế thừa gia tộc, nhị ca liên thông mắt mèo, tam ca duy trì lấy quân đội. Grit vẫn luôn là thư phụ dự bị tuyển hạng. Đại ca chết rồi, hắn chống đi tới. Tam ca chết rồi, hắn chống đi tới. Mọi người vô sự, Grit liền vĩnh viễn là một cái bóng. Phết gửi tin nhắn từng đầu hóa thành bành trướng động lực. Khu động Grit thoát đi trói buộc. Phết nói, quen, đi Bắc Cực tinh tinh khu danh sách 19 bậc cao khoa học kỹ thuật tinh cầu. Quân công khoa học kỹ thuật công ty lại phái trùng bàn bạc ngươi, Phết nói. Chiến giáp AI hóa khởi thảo chứng thực vẻn vẹn một tuần. Năm gần đây biệt động tỷ số thương vong càng ngày càng cao. Nổ tại tứ đại trong vùng dị thú lỗ đen điểm càng ngày càng nhiều. Thứ năm quân đoàn thứ bảy thụ trọng thương. Nam thập tự tinh thảm án không phải là một lần cuối cùng. Quân đoàn cùng khoa học kỹ thuật tinh cầu liên hợp nghiên chế AI hóa kỹ thuật nhất định sẽ trở thành kế tiếp đầu gió. Ta trước mắt ngay tại xử lý nam thập tự tinh tương quan sự vụ. Không thể phân thân. Quân đoàn, hệ muốn ta lực ảnh hưởng tiếp tục đả thông mắt mèo con đường. Bọn họ nguyện ý xuất ra chiến giáp trí tuệ đích bài cùng ta đánh lên hai tay. Tay này bài bây giờ là ngươi, không cần lo lắng. Không cần sợ hãi, buông tay đi làm, thất bại hẵng đến, Grit bò lên bờ, từ trên lưng vồ xuống một đầu ăn thịt cá vứt bỏ. Nơi xa từ xa mà đến gần truyền đến đám vệ binh tiếng kêu to. Cậu chủ làm sao xông ra đến rồi? Mở ra lưới điện phong tỏa, Grit xông đi lên trực tiếp vặn gãy cái vệ binh này trùng cổ. Hắn linh hoạt hung mãnh ít giống một vị sống an nhàn sung sướng thiếu gia. Đoạt lấy vệ binh trùng trên người lưới điện điều khiển, thương cùng xe bay mật chìa về sau. Grit lần nữa dương cánh bay thấp xuống, ra bên ngoài vọt mạnh. Ban đêm đường kẻ lâm thành bảo đột nhiên từng mảnh mà lộ ra lên cảnh giới đèn. Cảnh trạm canh gác từ phía đông vang đến phía tây. Vô số vệ binh lục soát tiếng kêu to liên tiếp. Trời ạ, cậu chủ ngươi đang làm gì? Ngươi cấm đoán còn có một tuần mới kết thúc. Bắt hắn trở lại, ta muốn bẻ gãy hắn cánh vẩy, mở lưới điện bắn phá, Grit nhẹ nhẹ chạy. Vượt qua gia tộc trong đất tất cả chướng ngại cùng khu phong tỏa. Đem vệ binh cùng một cắt kêu gọi cảnh cáo bỏ lại đằng sau. Phảng phất trở lại 19 tuổi, Ottowen huấn luyện hết thảy trên người Grit khôi phục. Hắn linh hoạt lại thoăn thoắt, cánh vẩy mở ra, phong cao cao nâng hắn. Bay vọt đường kẻ lâm thành bảo cao cao lưới điện tường thành. Phết một đầu cuối cùng tin tức văn tự hóa thành gió. Ghé vào lỗ tai hắn lẫm liệt rung động. Đứng lên đầu gió vị trí. Bắt đầu học tập đương vai chính đi. Gió cười nhẹ hóa thành mạnh mẽ thác lực. Grit vượt qua đường kẻ lâm thành bảo lưới điện. Điều khiển xe bay xông vào đêm tối. 23:20. Black Seal. Hệ thống nhắc nhở. Thời Sensei, hát thẻ nhân vật giải tỏa càng nhiều tiến độ rồi. Thời tất cần khép lại sổ ghi. Đứng lên đi bưng trà bàn. Xuống lầu tiến phòng bếp. Hắn từ trong ngăn tủ tìm ra một cái chậu than. Xé toang sổ ghi bên trong mang tự thư trang. Nhóm lửa, một chương nhất chương thiêu đốt sạch sẽ. Hôm nay công việc đến nơi này. Ngày mai rồi nói sau. Thời tất cần lên lầu rửa mặt. 11:30 trước đó nằm dài trên giường. Mấy giây sau, trí não vòng vang vọng đặc biệt quan tiếng nhắc nhở. SVIP Standard A567, ta xem tri thức kênh phát mới thông chi. Chỉ rõ có siêu cấp nặng cân thần bí khách quý nhận lời mời đến dự. SVIP Standard A567, phải ngươi hay không? Thời tất cần vô ý thức ghé mắt nhìn thời gian. 23:30:45. Lại ấn mở giải trí tổng khu website game. Trang đầu tiên truyền trang phi thường lòe loẹt. Nặng cân tin tức toàn dùng viết kép. Đặc hiệu lớn Twitter đẩy. Hận không thể toàn thế giới đều biết công ty giải trí các Nivan mời đến ai làm đặc biệt thần bí khách quý. Trang đầu to lớn đặc tả lời tuyên truyền. Bắc Cực tinh tinh khu cuồng hoan các Nivan thêm. Nữa top cấp thần bí khách quý. Hắn tới hắn đến rồi. kích động ngàn vạn trùng cái thần kinh cùng nắm đấm cùng một chỗ lửa nóng sôi trào hắn đến rồi. Thời tất cần, làm cái này giao diện thiết kế trùng ở tại sáng sớm tốt lành. Phết diễn đàn thật sao? Tốt xông vị, thời tất cần lại liếc mắt nhìn mới ban bố tuyên truyền áp phích thời gian. 23, 29, 30. Hắn và Medila kết thúc đối thoại tại muộn 11 giờ. Tri thức kênh cùng tổng khu giải trí vận hành thần bí khách quý thông chi công bố. Một lần nữa điều chỉnh tuyên bố các Nivan thời gian trước sau nhanh nhất cũng liền nửa giờ một giờ. Anatka, người thật sự không đi làm hơn nữa cường độ cao lục soát Sophie đặc biệt tin tức lướt sóng sao? Thời tất cần xoa xoa huyệt thái dương. Trở về một cái. Ân, đối diện dây về. SVIP Standard A567, A, thời tất cần thấy cái này có phần mang châm chọc ý nghĩa từ đơn trả lời. Vô ý thức ngưng lông mày. Mấy tiếng trước, hắn nghiên cứu sâu Gober lợi thẻ nhân vật. Tiện thể rút kinh nghiệm nguyên tắc A567 điên cuồng cùng bạo lực. Anatka thình lình phát một cái. A, thời tất cần. Đi làm thần kinh. Suýt đã khởi động. Giây tiếp theo. SVIP Standard A567. Tri thức công ty ai cùng ngươi đàm lần này mời. So với ta còn có năng lực. Giới thiệu ta biết một chút. SVIP Standard A567. Không có âm dương quái khí. Ta chân thành hỏi thăm. Thời tất cần, ngươi cái này hỏi thăm là dùng hỏi vẫn là dùng nắm đấm. Tác giả nhắn lại. Mấy ngày nay làm sao ngủ đều ngủ không đủ. Phần gáy rút rút đau. Cảm giác ABO tuyến thể muốn đã thức tỉnh. Ngày mai nếu như chậm bất quá thần sẽ còn treo giấy xin phép nghỉ. Chương này là số 6 chủ nhật đổi mới. Không được tính tại hạ tuần 2 V kép chữ. Ngủ ngon. Cách chương.